Chương 484, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu quả như thật cùng ngươi sinh hoạt tại cùng một cái thôn nói, vậy ta còn thực sự không dám cùng ngươi kết giao bằng hữu đâu, ta còn biết sợ chính mình chết ở trong tay của ngươi đâu, cho dù chết ở trong tay ngươi, đó cũng không phải là đáng sợ dường nào sự tình, sợ nhất cũng không biết vì sao sẽ chết ở trong tay của ngươi, hơn nữa cũng có thể là không biết là ngươi tình huống bên dưới liền đã chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này vài loại kết quả còn thật có chút đáng sợ. Mị sổ thì xem cùng với chính mình trước mặt tên địch nhân kia, sau đó trong lòng nghĩ đến, hoàn toàn chính xác giống như mị sổ tịt trước mặt tên địch nhân kia, hắn tâm lý rất là hắc ám, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nếu như cùng hắn kết giao bằng hữu, như vậy chỉ có một làm pháp có thể còn sống xuống tới, đó chính là nhưng nên có tâm phòng bị người, phải cùng hắn bảo lưu một tưởng tượng. Bất kể có phải hay không là giống như hắn người như thế, ở trong cuộc sống mặc kệ gặp phải người nào cũng phải có nhưng nên có tâm phòng bị người nha. Người cái này nhân loại cái gì cũng tốt, chính là trong lòng quá hận được rồi, thiếu chút nữa quên mất, ngươi còn có một chút tự đại, nếu như không phải của ngươi tự đại tâm lý, ngươi mới sẽ không rơi đến loại trình độ này chứ. Mị sổ tịt sông cùng với chính mình trước mặt tên kia địch nhân cười đứng lên, vào lúc này mị sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Đứng ở mị sổ tịt trước mặt tên địch nhân kia, khi nhìn đến mị sổ tịt sông cùng với chính mình cười rộ lên thời điểm, liền trong nháy mắt cảm giác có cái gì không đúng chỗ tinh thần, sau đó liền lập tức đem cánh tay của mình liền biến thành trường đao, cũng liền là thành vì mình vũ khí. Tên tiểu quỷ này đến tột cùng ở ngốc cười cái gì, lẽ nào hắn còn khác biệt âm như sao? Tên kia địch nhân ở chứng kiến mị sổ tịt nụ cười sau đó, cũng là khẩn trương xem cùng với chính mình chu vi, để tránh khỏi lọt vào mị sổ tịt tập kích. Hiện tại xem ra vẫn đích xác là có cái gì không đúng, mới vừa ở nơi nào đứng thời gian dài như vậy, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nhưng là khi chứng kiến hắn cái này cười tươi như hoa sau đó, liền trong nháy mắt cảm giác mình đã trúng hắn bẫy. Kết quả này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ như ta nghĩ như vậy, lại trúng bẫy sao? Này mặt nhân cảnh giác quan sát cùng với chính mình bốn phía, đồng thời thường thường nhìn mị sổ tịt tình huống bên kia lấy phòng ngừa vạn nhất. Vào lúc này mị sổ tịt hai chân đột nhiên động, sau đó từ từ hướng địch nhân bên kia đi tới. Ở trong quá trình bước đi, mị sổ tịt chân trong nháy mắt dâng lên một đoàn hỏa diễm, đồng thời trực tiếp lan tràn đến rồi chân nhỏ bộ phận. Sau đó liền trực tiếp đem hắn hai cái chân nhỏ hoàn toàn bọc lại. Thực sự, nếu để cho ta đánh giá ngươi, vậy ta còn thực sự nói một cái cây gậy đâu, mặc kệ ở cái gì phương đỉ hệ nở cũng có thể làm được tương đối ưu tú. Thế nhưng ngươi có hai cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là tâm lý vô cùng đen ám. Hơn nữa ngươi còn vô cùng tự đại. Mị sổ tịt ở hướng bên kia địch nhân đi tới thời điểm nói rằng, đang ở mị sổ tịt lập tức phải đi tới tên kia trước mặt địch nhân thời điểm, mị sổ tịt trong hai tay lại dâng lên một đoàn hỏa diễm, đồng thời giống như bàn tay phía sau từ từ kéo dài. Cuối cùng cái kia hai luồng hỏa diễm ở mị sổ tịt trên mu bàn tay ngừng lại, sau đó trực tiếp lan tràn đến lấy cổ tay chỗ, sau đó là ở chỗ này vẫn hừng hực tiêu đốt. Hiện tại chỉ từ nhìn bề ngoài, là có thể nhìn ra mị sổ tịt trên tay hỏa diễm là vô cùng lợi hại, hơn nữa chân của hắn cái kia hai luồng hỏa diễm cũng là phi thường lợi hại, lực công kích nhất định phi thường cường đại. Khá lắm, mị sổ tịt rốt cuộc bắt đầu phản kích, nhìn hắn cuộc chiến này thế, dường như muốn đánh một trận chiến đấu chân chính. Hiện tại xem ra này mặt người tốt giống như phải ăn thiệt thòi. Ủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến mị sổ tịt sinh ra biến hóa sau đó, liền kinh ngạc nói.